người tình thay thế của bá tổng một đời vợ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cháo 16 đôi tân nhân dơ ly rượu đến bàn khách quý, nhóc 6 ngón trước đó đã nhấn mạnh nói đi nói lại rằng không muốn xấu hổ mất mặt trong ngày vui nhưng cuối cùng vẫn khóc đến nước mắt giàn giụa. Ly rượu này, hôm nay em xin kính hai anh. Thật ra nhóc 6 ngón đã có tên tuổi đàng hoàng từ lâu rồi, chẳng qua đối diện với Trầm Lập Phong và Vệ Tiểu Thảo, cậu ta vẫn xem bản thân là tên nhóc 6 ngón trộm vặt khi xưa. Nếu không nhờ có hai anh, 6 ngón em, không thể nào có được ngày hôm nay. Cậu ta uống cạn ly rượu, Trầm Lập Phong cũng nhận ly rượu này, vỗ vai cậu ta an ủi. Có thể sống tốt thế này, cũng là nhờ bản lĩnh của chính cậu. Anh chúc các cậu chồng chồng yêu thương nhau, trăm năm hòa hợp. Cốc Du An Chi Mây Cử Án Tề Mi, chỉ vợ chồng luôn luôn thương yêu kính trọng lẫn nhau. Sau này dùng rộng ra để tỏ sự kính trọng đối với người khác khi đưa một vật gì đó cũng nâng lên ngang mày. Cảm ơn anh Phong, nhóc 6 ngón dứt lời thì nhìn về phía Vệ Tiểu Thảo, trong mắt là sự chờ mong, cậu ta cũng muốn nghe anh Tiêu nói gì đó. Anh Tiêu, bé út, Vệ Tiểu Thảo mở miệng, cậu nắm lấy tay cậu em trai nhỏ hơn cậu gần 10 tuổi này, ngón trỏ chạm nhẹ vào vết sẹo không thể biến mất nằm ở góc ngón út nối với bàn tay. Em phải sống tốt nhé. Lúc nói ra lời này ánh mắt cậu trầm xuống cứ như biến thành một người khác nhưng chỉ sau một cái chớp mắt ngẩng đầu lên, lại trở về là người làm công Vệ Tiểu Thảo. Tiệc cưới đến tận hơn 9 giờ tối mới kết thúc, đến lúc về nhóc 6 ngón đã say loạng choạng bị nửa kia đỡ đi tiễn bọn họ. Lúc nào thì các anh mới tổ chức bù vậy? Các anh em đều đang chờ uống rượu đấy. Nụ cười của Trầm Lập Phong cứng ngắc nhưng vẫn kéo kéo ống tay áo của Vệ Tiểu Thảo, sợ cậu nói ra cái gì không thích hợp. Cũng may Vệ Tiểu Thảo hiểu chuyện, chỉ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trầm Lập Phong. Anh nghe anh ấy hết. Một giây sau cánh tay đang buông bên người bị Trầm Lập Phong kéo lại. Cậu nghe thấy ông chủ kích động đồng ý, vậy thì làm thôi. Làm lớn chơi lớn, Trầm Lập Phong hình như có mấy phần say, trên đường về nhà toàn lẩm bẩm trước khi tổ chức hôn lễ phải chuẩn bị những gì, anh cứ nói mãi khiến tài xế lái thay không nhịn được chúc bọn họ trăm năm hòa hợp. Vệ Tiểu Thảo chỉ im lặng nghe không nói lời nào, đến khi về nhà đóng cửa lại rồi, cậu dẫn Trầm Lập Phong đi rửa tay, mới cắt đứt lời làm nhảm nói gì mà muốn đặt tôm hùm ở Úc cho oách của Trầm Lập Phong. Ông chủ, lúc nãy tôi chỉ nói xã giao, nhưng em nói em nghe anh hết mà. Trầm Lập Phong thoáng cái tỏ vẻ tủi thân, mùi sơn cha chua tới nỗi khiến người ta phải cau mày. Rõ ràng em đã đồng ý rồi, còn ở chỗ đông người vậy nữa. Vệ Tiểu Thảo cúi thấp đầu cọ rửa kẽ ngón tay dính bọt xà phòng cho người đang say rượu kia, giọng cậu nhẹ nhàng dịu dàng, đánh trúng nơi mềm mại nhất trong trái tim của Trầm Lập Phong. Tôi chỉ là một người làm thuê thôi, nếu ông chủ cứ tiếp tục thế này, sau này sẽ khó kết thúc lắm. Bé con à, Trầm Lập Phong mờ mịt nhìn người trước mắt nuốt xuống tiếng gọi thân thương giờ như biến thành những mảnh vụn thủy tinh. Khiến anh đau âm ỉ từng cơn, cách chương.